Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 764. Măng mùa xuân, 3, chó săn cùng sói mâu thuẫn là xâm nhập đến nội tâm, là khắc sâu tại gen, trừ phi từ thằng nhãi con bắt đầu liền cùng nhau lớn lên. Bằng không chó săn cùng sói không có khả năng làm bằng hữu. Đây là Ngao Mộc Dương nuôi dưỡng sói ra huynh đệ. Đối với trong thôn con chó nhỏ tể như vậy có yêu tướng quân lại đối với chúng tràn ngập địch ý. Nguyên nhân, sói ra huynh đệ khi còn bé ngây thơ không hiểu chuyện. Ngược lại là cầm tướng quân đích thân đa kia mà. Đáng tiếc cha ruột đối với chúng không có sắc mặt tốt. Ngược lại có phúc cha nuôi một mực bảo hộ chúng. Vì vậy đến hôm nay, chúng lớn lên hiểu chuyện. Đối với tướng quân không có như vậy có hảo cảm, mà là toàn tâm toàn ý đi bảo vệ cha nuôi có phúc. Cha nuôi có phúc bị chó cắn, chúng đi cắn chó, tướng quân vì chó xuất đầu cắn chúng, vậy chúng nó liền đi cắn tướng quân. Một tiếng gào thét, Mông Nghị cùng tướng quân triển khai rằng co, nhe răng nhếch miệng, ánh mắt hung ác, Ngao Mộc Dương qua hô, làm gì? Các ngươi đây là làm gì vậy? Huynh đệ huyết tại ngoài tường ngự kia khinh. Đạo lý kia cũng không hiểu sao. Nghe lời này, mấy cái mau hài tử đều mộng. Ngươi nói đây là gì a? Mông Điểm trước tiên chạy được đệ đệ trước mặt cùng tướng quân rằng co. Mặt đất bầu không khí khẩn trương. Quân chủ không có tới. Nó gần nhất một mực cùng chính mình mèo phi nhóm chán hồ cùng một chỗ. Bằng không có thêu dệt chuyện tinh, hôm nay sự tình lại càng là không để yên. Ngao Mộc Dương đứng ở chính giữa bất đắc dĩ khoát tay. Cứng cỏi, đừng cãi nhau nhau, đều đi với ta lên núi. Tướng quân ngươi đi bên trái, hai người các ngươi đi bên phải. Không đúng, ba người các ngươi, có phúc ngươi cho ta thành thật một chút. Tay khuếch hồ cái lỗ tai lớn lóe lên. Con mắt lớn tối như mực, sáng lóng lánh, bánh trưng trên mặt tràn đầy vô tội vẻ, thoạt nhìn được kêu là một cái trung thực. Đỉnh đầu bọn họ, nữ vương đang từ từ lượn vòng, kia hùng chim một mực theo đuôi ở phía sau. Ngao Mộc Dương sau khi thấy thở dài, ai, cũng liền nữ vương bớt lo. Lần này lên núi hắn là đào măng tre một năm bốn mùa đều có. Trong đó lấy măng mùa đông cùng măng mùa xuân hương vị vì tối. Năm trước mùa đông nếu Ngao Mộc Dương nguyện ý, hắn cũng có thể đi đào măng. Chỉ là mùa đông không có mưa thoải mái, xuất ra măng tre hương vị chưa hẳn hào. Hơn nữa lúc ấy cự ly trúc tử gieo xuống thời gian tương đối sớm, trúc tử bốc lên măng khó khăn, hắn liền không có đào lấy. Theo lý thuyết năm nay đào măng cũng có chút hơi sớm. Bất quá vừa mới xuống mưa to, thời điểm này xuất hiện măng tre rất non, cơ hội khó được, Ngao Mộc Dương quyết định còn là ra tay đào mấy cây. Đào măng mùa xuân tốt nhất thời gian là hàng năm 3 tháng trung hạ tuần đến thanh minh trước sau. Tiến nhập tháng 5 phần, này lúc sau đã là măng mùa xuân phát dục hậu kỳ. Măng tử thịt chất không phải là như vậy non, tìm kiếm măng mùa xuân khó khăn, không ngoi đầu lên và vừa ngoi đầu lên măng tử tài ăn ngon. Ngao Mộc Dương muốn tìm măng mùa xuân tối đa toát ra thổ địa 2-3 cm. Trung quy đã tiến nhập tháng 5, lớn lên cao hơn mùa xuân măng liền trông có vẻ già hiền cứng rắn. Đại Long Sơn trước kia cũng có rừng trúc, bất quá trúc tử thưa thớt. Về sau Ngao Mộc Dương hồi thôn mới chủ trì trên chân núi loại trúc tử. Muốn tìm măng tre phải đi tìm trúc già tử. Tân trúc tử dài không ra hảo măng tử. Mùa xuân rừng trúc lớn lên tươi tốt. Một trận mưa lớn, trúc tử đạt được mưa thoải mái. Lá trúc được kêu là một cái xanh biếc ướt át. Dừng lại ở rừng trúc hô hấp. Cảm giác không khí đều có vị ngọt. Ngao Mộc Dương dùng mộc côn gầy đẩy trên mặt đất cỏ dài. Trúc tử chiều dài trúc cây roi, măng tử liền dài ở trên mặt này. hắn biết trúc cây roi cùng dưới cùng bàn cành trúc cơ bản song song. Cho nên trước tìm hạ bàn cành trúc, sau đó tìm trúc cây roi. Nếu trúc cây roi thượng không có tươi sống măng tử, hắn tìm này chút ít hơi nhô lên tiểu thổ bao, măng tre đã bị vùi ở bên trong. Loại này tiểu thổ trong bọc măng tre rất là tươi mới. Mộc Côn gầy đẩy vài cái hắn tìm đến một cái măng tử. Này măng tử hết sức nhỏ, bên ngoài bao lấy một tầng lục màu rám nắng măng y. Giống như tiểu bảo tháp giống như, thấy được này khỏa măng tre, Ngao Mộc Dương lắc đầu lại dùng cây cỏ cho trên chôn. Này măng tre lớn lên rất thuận đang, về sau tất nhiên là một gốc cây đỉnh thiên lập địa hảo trúc tử. Ăn một phần đáng tiếc, hay là trước lưu ở chỗ này a? Hắn tiếp tục tìm kiếm, rốt cuộc tìm được một cái đất bao. Kết quả đất bao đào mở, bên trong măng tử lớn lên cũng rất thuận đang. Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi, ngoạn tào, vì không bị ăn, các ngươi lớn lên cũng rất liều a. Hắn muốn ăn dạng không đứng đắn loại kia măng tre, dù sao trở về dùng để xào thịt chay có cắt miếng. Không cần để ý vẻ ngoài, kết quả liên tục tìm đến mấy cái măng tre, lớn lên một cái so với một cái phương chính. Hắn không có ý tứ ra tay, tại trong rừng trúc hắn đụng phải Ngao Mộc Đông, hỏi, không có cùng đại long đầu hiệu ra ngoài. Ngao Mộc Đông nói, gần nhất eo có phần đau. Trong nhà dưỡng dưỡng, long đầu ngươi ném cái gì? Ta xem ngươi một mực ở nơi này khom người tìm. Ngao Mộc Dương nói, ta không có ném đồ vật, ta tìm măng tre. Ngao Mộc Đông dùng chân chỉa chỉa bên cạnh nói, vậy ngươi còn dùng tìm tới tìm lui? Ừ, này chẳng phải có cái non măng tử, tuyệt đối ăn ngon. Ngao Mộc Dương thở dài, ta cũng biết ăn ngon. Nhưng ngươi xem nó lớn lên tốt như vậy, ăn có hay không có điểm đáng tiếc, khiến nó tiếp tục dài a. Ngao Mộc Đông không để ý nói, này, này có cái gì, đại long sơn thượng măng tre lớn lên đều tốt nhìn đấy. Ăn, nên ăn phải ăn. Ngao Mộc Dương lắc đầu, toán, còn là tìm tiếp a. Nói như vậy, hắn cười rộ lên, sau đó lại bổ sung, từ chuyện này a. Ta phải xuất một cái kết luận, đó chính là người nhất định phải lớn lên đẹp mắt xuất khí. Này có đôi khi là có thể cứu mạng. Ngao Mộc Đông cũng cười. Hắn nói, lớn lên đẹp mắt có lẽ có thể cứu mệnh, nhưng là dễ dàng bị liên lụy a. Cách ngôn không phải nói mà, người xoáy ngậm trong mồm chịu tội. Người đẹp, Ngao Mộc Dương khoát tay nói, cứng cỏi, còn lại không cần phải nói. Thô tục, Ngao Mộc Đông không để ý, đại lão gia cùng một chỗ có gì thô tục không thô tục. Ai, long đầu, ta nói với ngươi gần nhất ta phiếu trận chơi gái xuất một cái tâm đắc. Ngao Mộc Dương trợn mắt, há hốc mồm, trước kia như thế nào không có phát hiện thằng này như vậy không biết xấu hổ. Đằng sau hắn tìm một cái hội, tìm đến măng tử xác thực lớn lên đều tương đối chu chính. Vì vậy hắn đành phải từ bên trong chọn lựa không phải là đặc biệt chu chính tới đào. Măng mùa xuân cái đầu nhỏ, hắn chọn vẹn đào 40-50 cái mới dừng tay. Ngao Mộc Đông nói, ngươi xem, long đầu, ngươi cũng là nói một đàng làm một nẻo nha. Ngươi trở về đi xào cái thịt chay, về phần đào nhiều như vậy măng tử. Ngao Mộc Dương nói, ai nói trở về đi xào cái thịt chay? Ta còn chuẩn bị dùng phao tiêu yêm điểm làm dưa muối nha. Hắn về nhà đem măng tre lột ra thu thập, sạch sẽ, lại đi lấy một ít mới lạ xuất hồ thịt chay trở về chuẩn bị hạ nồi. Trên đường hắn nhìn thấy Ngao Mộc Phong trong nhà cửa dưới lầu treo mặn thịt. Liền đi lên cắt một khối, thấy được hắn một mình cắt thịt. Ngao Mộc Phong chó nuôi trong nhà nhanh chóng uông uông uông kêu lên. Ngao Mộc Dương nói, biết rõ hơn người ngươi tên gì kêu. Golden Retriever tận chức tận trách, quản ngươi có phải hay không người quen. Chỉ cần không phải chủ nhân người đó cũng không thể từ trong nhà ra bên ngoài cầm đồ vật. thấy cẩu tử một cái lực kêu to. Theo tới có phúc vung lên chảo. Sói ra huynh đệ hướng con chó kia nhào tới. Một cái nhào đầu một cái nhào bờ mông. Đi lên đem chó cho ấn lật. Ngao Mộc Phong từ cửa sổ ra bên ngoài nhìn. Kêu lên, thôn trưởng, ngươi nói ngươi qua cắt nhà của ta thịt phải. Này làm sao vẫn ý định thuận tiện cầm nhà của ta chó cũng đuổi đi ăn thịt. Quá mức, a! Ngao Mộc Dương thổi âm thanh huýt sáo. Có phúc tượng mô tượng dạng, sao copy coi như được sơ sơ. Phất phất móng vuốt, sói ra huynh đệ buông ra kia bị ấn trên mặt đất lạnh run cầu tử vui sướng chạy trốn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.